Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2869, chương 2807, báo thù. Thiên Thánh Sơn, các ngươi là Thiên Thánh Sơn người. Tiêm Vân Nhi xem bọn hắn ăn mặc, còn có vũ khí bên trên ấn ký lúc, sầm mặt lại, hết sức khó coi, xem ra ngươi còn biết nói chúng ta Thiên Thánh Sơn. Hẳn là các ngươi cốc chủ nói a. Các ngươi cốc chủ tên phản đồ này, mang đi Nguyệt Thần Viêm Lửa loại cùng Nguyệt Thần Quyết, hiện tại là nên trả nợ thời điểm. Tô Dương Thần Tinh tôn mặt mỉm cười. Đáy mắt chỗ sâu lại lóe ra băng lãnh sát ý, không có khả năng. Cha ta mới không có trộm các ngươi đồ vật, Nguyệt Thần Viêm Lửa loại cùng Nguyệt Thần Quyết đều là cha tâm huyết. Là các ngươi muốn cưỡng ép cướp đi, mới có thể mang theo trốn tới. Tiêm Vân Nhi tức giận phạm báo nói, nguyên lai ngươi là hắn nữ nhi, khó trách ngươi cha đến chết, đều không chịu nói ra tới nơi này. Nguyên lai là có nữ nhi tại cái này, thật đúng là niệm cha con tình a. Tiêm Vân Nhi bỗng nhiên nổ, hai mắt đỏ bừng, hét dầm lên, cha ta bị các ngươi giết. Không tệ, một mực bị ngược đãi, chết đều không chịu nói ra đến, chỉ có thể giết mạnh miệng là mạnh miệng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian mấy năm. Cuối cùng vẫn bị chúng ta tìm hiểu nguồn gốc cho tìm tới nơi này, không thể không nói. Vẫn là rất ẩn nấp, bất quá liền cái này thủ đoạn, vẫn là quá kém điểm, bất quá, cũng là hắn kiên cường, tài năng kéo dài thêm mấy năm. Nếu không các ngươi sớm đã bị chúng ta phát hiện. Tô Dương Thần Tinh tôn nhìn lấy sắp nổ tung Tiêm Vân Nhi, căn bản không thèm để ý nàng lửa giận, vẫn là mặt mỉm cười, như cùng cười mặt hổ. Cốc chủ, Nạp Dương trưởng lão bọn hắn mắt đỏ, không nghĩ tới mất tích nhiều năm cốc chủ vậy mà chết trong tay bọn hắn. Ta muốn giết ngươi. Từ trước đến nay bình tĩnh tỉnh táo Tiêm Vân Nhi, khi biết cha mình đã chết lúc sau, tức giận nhào về phía Tô Dương Thần Tinh tôn bọn hắn. Trong tay một thanh vung ra một đầu ngân sắc trường lăng. Bỗng nhiên hất lên, bị đổ đầy nguyên lực lúc sau, cấp tốc biến thành cứng rắn vô cùng trường kiếm. Có thể mềm có thể cứng rắn, uy lực kinh người, cốc chủ không thể. Nạp Dương trưởng lão bọn hắn kinh hô một tiếng. Cùng bọn hắn xung đột chính diện, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ bất lợi cử động. Dù sao đối diện thế nhưng là có hai đại thần tinh tôn cường giả trước mắt, loại tình huống này, phương thức tốt nhất chính là chạy trốn. Nhưng Tiêm Vân Nhi không quản được nhiều như vậy, phẫn nộ cùng bi thương đan xen phía dưới, để cho nàng đã mất đi lý trí. Chỉ muốn vì cha mình báo thù, kỳ thật đổi lại rất nhiều người đều là như thế. Chính mình người thân nhất chết rồi, ai sẽ có thể giữ vững bình tĩnh? Cái kia là chuyện không thể nào. Tuổi còn trẻ có tu vi như thế, thật đúng là không đơn giản. Nhưng cũng không gì hơn cái này, Tô Dương Thần Tinh tôn vừa định động thủ lúc, bên trên nam tử sớm đã động thủ, vung lên trong tay cự kiếm. Cấp tốc hướng bắn tới trường lăng một thanh chém tới, oanh, một chút. Trường lăng bị trùng điệp một kiếm bổ đến lâm vào trong đất bùn. Trực tiếp cho hãm tại trong đất bùn, căn bản là không có cách động đậy. Đồng thời nam tử một thanh kéo qua cái kia trường lăng. Bỗng nhiên hướng cái này bên cạnh kéo một cái. Lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem Tiêm Vân Nhi lôi túm đi qua. Tiêm Vân Nhi tay mắt lanh lẹ, cấp tốc tuột tay. Nàng tuy nói phẫn nộ, nhưng không có nghĩa là nàng triệt để điên rồi. Đang thoát tay lúc sau, trong tay cấp tốc bay ra không mấy cây ngân châm. Trong đêm tối lóe ra hơi ánh sáng, nam tử ánh mắt bùng lên tinh mang. Cấp tốc một thanh kéo lên trong tay cự kiếm, chém xuống một kiếm đi. Khí thôn sơn hà, ông, nhất đạo cự mang hướng mặt trước chẻ dọc mà ra. Đem đối diện phóng tới ngân châm đều cho đánh sơ xác bay ra ngoài. Đồng thời cái này nói phong mang vô cùng cự mang trong nháy mắt giết tới Tiêm Vân Nhi trước mặt. Lúc này Tiêm Vân Nhi từ bên hông quất ra một thanh nhuyễn kiếm, cấp tốc thi triển kiếm pháp ngăn cản cái này kinh khủng kiếm mang. Oanh, bá đạo kiếm mang cùng với nàng công kích cứng đối cứng tại một khối. Một kích phía dưới, ngược lại là Tiêm Vân Nhi bị đánh bay ra ngoài, tại cao cao quang lên lúc sau. Sau đó trên không trung thay đổi hai vòng sau rơi xuống. Miễn cưỡng đứng vững, chỉ là nàng sắc mặt tái nhợt, tình huống không tốt lắm, lúc đầu nàng thương thế liền không có tốt. Hiện tại lại phải đại chiến, cộng thêm đối thủ tu vi không thấp, rõ ràng là không địch lại. Khụ khụ khụ, Tiêm Vân Nhi ho nhẹ vài tiếng. Sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, thân thể mềm mại đều run nhè nhẹ, nhìn tình huống cũng không lý tưởng. Cốc chủ, bọn hắn cấp tốc vây quanh tới Tiêm Vân Nhi, cắn chặt hàm răng, lần nữa đạp lên mặt đất, thần tinh tôn chiến lực lần nữa bộc phát ra, nhưng khí thế trên phạm vi lớn suy yếu, so với trước đó cũng không bằng, quá yếu. Cái này nam tử hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung lên cự kiếm hướng Tiêm Vân Nhi cái này bên cạnh xông lại. Không chút do dự liền chém xuống một kiếm đi, không có nửa điểm thương tiếc chi ý, lưu nàng một mạng. Không nên giết nàng, Tô Dương thần tinh tôn hô to một tiếng, ra hiệu Trương Hồng không nên vọng động, đã biết. Nam tử vung đánh đi qua cự kiếm, biến thành đập ngang, nhắm ngay nhào lên Tiêm Vân Nhi cấp tốc vùng đánh đi qua. Tốc độ như là thiểm điện, Tiêm Vân Nhi căn bản không phải đối thủ. Oanh, lúc này nhất đạo lực lượng kinh khủng quét ngang qua, nam tử trực tiếp bị oanh thành cặn bã, bao quát tay kia bên trong cự kiếm trực tiếp hóa thành bột phấn, ngay cả một kích đều chịu không được. Nháo kịch nên kết thúc, xuất thủ tự nhiên là Dịch Thiên Vân. Hắn lúc đầu nhìn xem chiến cuộc cũng là để Tiêm Vân Nhi phát tiết một chút, thế nhưng Tiêm Vân Nhi quá kém, chỉ có thể hắn đến động thủ. Đại nhân, giúp ta diệt bọn hắn, ngài muốn cái gì, chúng ta đều cho ngài. Tiêm Vân Nhi hốc mắt đỏ bừng, lại là phẫn nộ, lại là bất lực, nàng muốn tự mình báo thù, lại là đánh không lại đối phương trên đại thể. Hắn cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này Thiên Thánh Sơn vô cùng bá đạo, muốn cướp đoạt Tiêm Vân Nhi cha bảo vật, Tiêm Vân Nhi cha không cho, chính là cầm trốn ra được. Gần đây đoán chừng cảm giác sẽ bị phát hiện, chính là rời đi Nguyệt Thần Cốc, cuối cùng vẫn bị bắt lại đang bức cung bức tử lúc sau. Thiên Thánh Sơn người điên cuồng, chính là đem cái này Nguyệt Thần Cốc tìm cho ra, bây giờ đối với Tiêm Vân Nhi mà nói, đây chính là thù giết cha, nàng có thể không sụp đổ à? Phẫn nộ phía dưới, không ngừng tiến công, kết quả đều thấy được, căn bản không địch lại. Không riêng gì tu vi không địch lại, trên chiến đấu càng là không bằng nàng, tình huống quá kém, căn bản không có cách nào ngăn cản đối phương công kích. Nếu là nàng trạng thái đỉnh phong thời điểm, có lẽ còn có thể đánh một đoạn thời gian. Liền trước mắt mà nói, căn bản không có cách nào đối địch, tại triệt để không có cách nào chiến đấu lúc sau, Tiêm Vân Nhi chỉ có thể cầu trợ với hắn. Ai, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài. Tiêm Vân Nhi lại thế nào kiên cường, cho dù là cốc chủ lại như thế nào, bản thân niên kỷ bầy ở nơi này, có thể có nhiều kiên cường? Nếu như là bình thường còn có thể kiên cường xuống dưới, thế nhưng là đối mặt cha chết đi, vậy liền thật là không tiếp tục kiên trì được. Dịch Thiên Vân bạo lực làm cho đối phương Tô Dương thần tinh tôn con ngươi co rụt lại, lực lượng kinh khủng kia làm cho người cảm thấy run rẩy. Ngươi là ai? Ta, chúng ta thế nhưng là Thiên Thánh Sơn người, ngươi làm loạn đó là sẽ phải gánh chịu đến Thiên Thánh Sơn nghiêm trị. Tô Dương thần tinh tôn bắt đầu uy hiếp, thử đồ dùng Thiên Thánh Sơn tên tuổi đến tạo áp lực. Lúc đầu ta liền muốn đi tìm các ngươi Thiên Thánh Sơn, không nghĩ tới cả đám đều đưa tới cửa.